Thập niên 70 xuyên thành nữ phụ thanh niên trí thức. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Phụ im lặng, không thể nghi ngờ vỗ tay kết luận. Liền báo lên chuyến đầu tiên. Đi sớm, còn có thể chọn một chỗ tương đối tốt. Giang Mẫu nghe vậy không cách nào. Vạn nhất đẩy đến nhóm tiếp theo. Có lẽ cũng chỉ còn lại Hoang Sơn Dã Lĩnh Tiểu Giác có thể lựa chọn. Hai người nói xong đều nhìn về phía tam nữ nhi so với bình thường càng thêm trầm mặc. Giang Xuân Hoa cùng Giang Hạ Nhật đồng dạng ngẩng đầu nhìn về phía lão tam. Liền lo lắng nàng lại ầm ĩ lên để cho một người trong bọn họ cõng nồi. Được, nói nhiều sai. Giang Thu Nguyệt dứt khoát gật đầu đồng ý, Giang Phụ Giang Mẫu vui mừng không thôi. Giang Xuân Hoa Giang mùa hè may mắn lại sinh ra áy náy. Cuối cùng mẹ Giang cũng lộ ra vẻ mặt tươi cười. Mẹ chuẩn bị hành lý cho ngươi. Con cầm hết đồ đạc. Đến nơi cũng dễ dàng sinh hoạt. Lại hỏi Giang Phụ biết phân cấp là chỗ nào không có. Giang Phụ đã sớm hỏi thăm rõ ràng. Trả lời. Chen chú đến đại đội Thanh Sơn ở vịnh Liễu Gia Tây Bắc. Nơi đó dựa vào núi dựa vào nước không thiếu ăn uống. Đó là điều duy nhất ông có thể chiến đấu cho con gái út của mình. Người nói ở đâu? Giang Thu Nguyệt sau khi nghe được cái tên kia, cái loại cảm giác quen thuộc quỷ dị này toát ra, không khỏi lên tiếng xác nhận. Giang Phụ một mắt nặng nề nhìn về phía nàng, lặp đi lặp lại nói. Tây Bắc Liễu Gia Loan Thanh Sơn Đại Đội. Liễu Gia Loan, Thanh Sơn Đại Đội, Giang Thu Nguyệt, gia đình văn nghệ, không được coi trọng. Một chuỗi manh mối nối liền giống như một kích trọng chùy đập nát vách ngăn mông lung trong đầu Giang Thu Nguyệt. Cô đã nói lúc đầu cảm giác quen thuộc không hiểu sao là từ đâu ra. Nguyên chủ Giang Thu Nguyệt cũng không phải là nữ phụ chi thanh mà cô đã xem qua trước khi tăng ca sao. Giang Thu Nguyệt hai mắt hoảng hốt nghĩ đến cốt truyện của quyển tiểu thuyết kia. Sắc mặt biến hóa khiến Giang Phụ cau mày. Thu Nguyệt, ngươi chuyện gì xảy ra? Bà Giang lo lắng đẩy bà. À, không có việc gì. Ta ăn xong, ta trở về phòng thu thập một chút. Giang Thu Nguyệt ứng phó một câu sau hai chân bay bồng đâm trở lại phòng nhỏ. Tam muội dọa choáng váng. Giang Xuân Hoa rốt cục chen vào một câu. Bà Giang vỗ cô một cái. Cảnh cáo, nói bậy cái gì vậy? Giang Xuân Hoa nu nu miệng vài cái kéo bột nhão xong. Bắt đầu thu dọn bát đũa trên bàn. Giang Hạ Nhật chiếu cố hai đứa em trai đi rửa mặt đi ngủ. Phòng khách nhất thời im lặng không tiếng động. Giang Phụ mới dặn dò Giang Mẫu. Lúc rời đi đồ đạc đều chuẩn bị đầy đủ. Lương phiếu cùng tiền đã cho đủ. Bà Giang lau mắt đáp lại. Xoay người trở về phòng nằm. Chỉ để lại Giang Phụ ngồi đó bất động như núi. Bất đắc dĩ thở dài. Giang Thu Nguyệt chạy về phòng sau đó đóng cửa lại. Nóng nảy dạo một vòng tại chỗ vài vòng mới bình tĩnh lại. Vốn tưởng rằng là xuyên không ly kỳ. Lại phát hiện nguyên lai là mặc sách. Cô còn nhớ trước khi tăng ca để làm phong phú thêm đời sống tinh thần. Cô đã tìm được một cuốn tiểu thuyết văn học thời đại để giải trí. Văn danh cái gì đó đã sớm quá nhãn đã quên. Chỉ nhớ là một bài văn văn bút không tồi làm ruộng sủng văn. Có lẽ là câu chuyện về một cặp vợ chồng trẻ sống trong những năm 70 siêng năng và làm giàu. Lúc ấy cô nhìn thấy nữ phụ trùng hợp giống với tên cô như vậy. Còn cố ý chú ý đến tình tiết và kết cục của nữ phụ. Nữ phụ trong văn ban đầu bị hạ xuống Liễu Gia Loan làm chi thanh. Vừa đi đã coi trọng nam chủ mặt trắng cỏ thôn. Mấy lần tỏ tình tặng lễ vật thông đồng. Kết quả nam chủ đến không cự tuyệt. Lương thực dinh dưỡng và những thứ tốt khác chiếu theo không sai. Xoay người lại cưới hot girl cùng thôn. Nữ phụ không cam lòng thua một thôn cô. Liên tiếp tìm kiếm ân cần. Ngược lại làm cho nam nữ chủ càng ngày càng hài hòa. Cuối cùng dưới tình huống âm sai dương sai thiếu chút nữa hại nữ chủ sảy thai. Nam chủ ra tay giáo huấn nữ phụ. Làm cho nàng mất đi thanh danh địa vị. Còn bồi thường toàn bộ tài sản. Bị mọi người phỉ nhổ, dẫn đến bệnh tật của phụ nữ bị cô lập, bệnh chết trong đêm mùa đông lạnh lẽo, một cuộn chiếu cỏ bị chôn vùi hoang dã, mà nữ chủ vào mùa xuân năm sau bình an sinh ra một đôi song sinh. Nam chủ đối với nàng sủng ái có thừa. Hai người đi theo chính sách trồng cây ăn quả làm nuôi trồng. Dẫn dắt cả thôn cần cù làm giàu. Giang Thu Nguyệt, có một câu cặn bã không biết nói không đúng. Cuốn sách này đọc xong tức giận đến mức cô thiếu chút nữa làm hỏng máy trái cây vừa mua. Quả thực bị nam chủ vừa làm vừa đứng làm tức đến chết. May mắn ngày hôm sau đã có hạng mục khẩn cấp tới. Giang Thu Nguyệt toàn tâm toàn ý tăng ca phấn đấu. Ngược lại đem nội dung của quyển tiểu thuyết kia bỏ lại phía sau. Ai có thể nghĩ đến nàng bây giờ lại trở thành nữ phụ bi thương gặp phải người sói mắt trắng mất đi tài sản. Cách chương.